Xuyên thư tự nhiên thành phản diện alpha. Chương 12:12, phản diện đại nhân lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng dần qua, Lê Vân Hà được xuất viện về nhà. Vân Hà muốn đi học lại. Lớp trưởng Đường Thế Trung bị thương nặng hơn nên cần nằm viện thêm 4-5 tháng nữa. Lại nghe nói lớp 1A không còn nữa. Nhà trường đã quyết định để hai người duy nhất còn sống vào lớp 1A1. Chia lại toàn bộ khối alpha. Alpha học nhiều lại cần thể lực. Mà bây giờ hạt giống xịn nhất thì nằm một đống. Nhà trường mới cho toàn bộ alpha còn lại rèn luyện thể lực là chính. Mất bò mới lo làm chuồng. Ví dụ chính là ngôi trường này. Khi vào cổng phải quét vân tay. Hoặc có thể, nếu như khi trước cũng có bước này. Không hẳn là ngăn được phiến quân. Là người vừa xuất viện. Đương nhiên Vân Hà được đối xử hết sức nhẹ nhàng. Nhưng trình độ học mới ở lớp 9. Lê Vân Hà thấy quá nhàn nhã. Thể lực Vân Hà không quá yếu. Nhưng việc hoạt động nhiều cũng không tốt cho cái chân bị gãy. Nửa năm trôi qua rất nhẹ nhàng. Trừ việc, Đường Y Nhiên đừng bám theo cô nữa. Tại sao chứ? Không phải không tin cô à? Học sinh toàn trường đều đã biết có một Omega khối lớp 1 theo đuổi một Alpha trong lớp 1A cũ. Lớp 1A cũ còn có hai người. Mà một người đang nằm viện. Tung tin đồn như thế thì đừng gọi là tin đồn nhé. Sao không bảo là sự thật rành trước mắt đi? Vân Hà đọc lại một lượt các sự kiện. Sự kiện, đánh bom liều chết, đã xảy ra. Ngoài ra cũng không có sự kiện nào liên đới. Như vậy, chỉ cần nhân vật chính đi theo tình tiết của nguyên tác. Còn nhân vật phụ sẽ hành động để bổ khuyết vào cốt truyện. Nhưng có một chuyện kỳ lạ. Nhân vật phản diện đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ giờ này phản diện đại nhân phải đang theo đuổi nữ chính rồi. Có vẻ ý đồ của tác giả là cho phản diện theo đuổi nữ chính. Nữ chính trung thủy, chỉ thích nam chính. Rồi nam chính cảm nhận được sự hiện diện của tình địch nên bằng cách nào đó đã hồi phục cực kỳ nhanh. Còn mạnh hơn khi trước. Vân Hà, nhưng hiện tại, phản diện chưa thấy xuất hiện. Nếu như không có phản diện, nam chính cũng sẽ hồi phục thôi. Nhưng hiệu suất sẽ như thế nào thì không ai biết được. Như vậy có khi nào nhân vật phản diện đã xuất hiện rồi không? Chuyện này, không thể nào. Vân Hà nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Rằng cô chính là phản diện đại nhân. Từ khi cô xuyên qua thế giới này, chỉ có cô là nhân tố thay đổi. Nhưng mà cô công kích nam chính bằng cách nào? Cô không quen biết với nữ chính Ninh Huyền Thanh Trúc. Người quen của nam chính cô chỉ có quen mỗi Đường Y Nhiên. Vừa nghĩ là Y Nhiên thì Vân Hà liền thấy kỳ cục. Đúng là có quan hệ với nam chính nhưng mà rõ ràng tình cảm của hai chị em nhà đó nhạt nhòa mà. Khoan đã, mình đang sống, chứ không phải là khán giả. Các nhân vật, giống mình, cũng đang sống. Vân Hà thốt lên, giống như mình, tính cách không được thể hiện rõ ràng qua vẻ ngoài. Như vậy thì bút tích của tác giả chỉ thể hiện một phần nhân vật mà thôi. Tức là, tình cảm của chị em nhà họ Đường chưa chắc đã nhạt. Giả thuyết này khiến cho Lê Vân Hà run rẩy hồi lâu. Thế tức là, nhân tố sẽ công kích nam chính không ai khác ngoài cô. Cô thành phản diện luôn rồi. Bước đi này sai quá sai rồi. Tự nhiên xuyên thư thành nhân vật phản diện luôn. Cách chương.